Chương 61, Chiến sĩ tự tôn. Gỗ củ siêu việt cực hạn. Đây chính là gỗ củ từ thần vũ trụ nơi đó học được bí kỹ, cũng là hắn có thể vượt cấp khiêu chiến át chủ bài cựu kẹn chính xác khống chế toàn thân khí, có thể cho thân thể tốc độ, lực lượng, lực buộc phát cùng lực phá hoại tất cả đều đề cao mấy lần, gấp đôi cải ủ kẹn, uy lực đề cao 1,5 lần, mà đằng sau cải ủ kẹn đề cao lực lượng, liền cùng số lượng đồng dạng bội số bởi vì là cưỡng ép đem lực lượng tăng lên, cho nên một khi khống chế không tốt, liền sẽ đối với thân thể tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Tuy nói là cùng bắt môn độn giáp đồng dạng nguy hiểm nhưng là cường đại chiêu số lấy gỗ cụ bây giờ lực lượng, cũng chỉ có thể đem cựu kẹn tăng lên tới gấp 2 mà không tổn hại tự thân mà thôi. Gỗ cụ thi triển ra cải ủ kẹn, toàn thân nguyên bản màu lam khí đều tại đây khắc biến thành hỏa hồng sắc, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt vọt tới vở ghệ tạ trước mặt vở ghệ tạ bị gỗ cụ đột nhiên đoạt công, tựa hồ lập tức không có thích hướng được tốc độ của hắn, bị gỗ cụ một quyền đánh bay. Gỗ cụ có thể sâu sắc cảm giác được vở ghệ tạ cường đại, cho nên ra tay tuyệt đối không có lưu tình nói chuyện, lập tức từ không trung tiến hành truy kích. Đừng xem thường người khác, vở ghệ tạ hét lớn một tiếng, ở giữa không trung liền ổn định thân hình của mình, coi như gỗ cụ sử dụng cái ủ kẹn, đem lực lượng của mình tăng lên tới gấp 2, cũng chính là 2.000 trình độ, nhưng là vở ghệ tạ sức chiến đấu lại càng cao hơn, gỗ cụ có thể dựa vào vở ghệ tạ nhất thời không phòng đánh trúng hắn, nhưng lại không cách nào một mực chiếm tiện nghi, bị vở ghệ tạ bắt lấy cơ hội phản kích, lập tức một cước đem hắn đá bay. Gỗ cụ một lần nữa trở xuống trên mặt đất, con mắt không ngừng tìm kiếm lấy vở ghệ tạ thân ảnh đồ. Đần ta tại phía sau ngươi a, vở ghệ tạ cái kia cuồng vọng ga ho the tờ xuất hiện ở gỗ cụ trong lỗ thai, nhưng là gỗ cụ thân thể lại không cách nào đuổi theo vở ghệ tạ tốc độ, còn chưa tới kịp né tránh. Phía sau liền lần nữa lại bị vở ghệ tạ trọng kích. Bây giờ vở ghệ tạ nhưng vẫn là cái kia máu lạnh cao ngạo xài giản vương tử, coi như địch nhân là đồng tộc của mình, hắn QNZ không có khả năng thủ hạ lưu tình, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ một cái màu vàng khí đạn sóng năng lượng cựu kẹn gấp 2 á. Vở ghệ tạ thực lực nằm ngoài dự đoán của gỗ cụ, tại đứng trước to lớn trong nguy cơ, gỗ cụ chỉ có thể lần nữa bạo phát gấp 2 cựu kẹn mới khó khăn lắm tránh qua. Tránh né vở ghệ tạ sóng năng lượng, nhưng là trên người quần áo luyện công lại bị thiêu hủy nửa bên. Đây là cái gì dạng lực lượng cùng tốc độ A, gấp 2 cựu kẹn căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nếu như đem cựu kẹn tăng lên tới gấp 3, cũng không biết thân thể nhận không chịu được A làm sao vậy. Cả cả dồ tô, bản lãnh của ngươi cũng chỉ có ngần ấy sao? Ta cũng đã nói, như ngươi loại này phế vật, làm sao có thể so ra mà vượt ta như vậy? Tinh anh chiến sĩ mặc kệ ngươi lại thế nào tu luyện, phế vật thủy chung là phế vật, cố gắng của ngươi nhiều lắm là chỉ là đưa ngươi tử vong thời gian chỉ hoãn vài giây đồng hồ mà thôi. A hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, lại có giữ lại người thua nhất định là ta gấp 3 cái ủ kẻn. A đối mặt sinh mệnh mình bên trong mạnh nhất túc địch, tại thực lực kém xa tít tắp đối phương tình huống phía dưới, gỗ cụ rốt cục sử dụng siêu việt giới hạn lực lượng, cưỡng chế đem cái ủ kẻn tăng lên tới thân thể của mình không thể thừa nhận gấp 3. Gấp 3 cái ủ kẻn lực lượng để gỗ cụ trên người khí tăng vọt, nhiệt độ siêu cao khí để gỗ cụ toàn thân mồ hôi bốc hơi, tạo thành khí lưu màu trắng cùng màu đỏ cái ủ kẻn khí hỗn hợp lại cùng nhau, sinh ra cực mạnh khí thế, ngược lại đem vở ghệ tạ khí thế để bức bách đi qua. Nạp cái gì cả cả rổ tổ, tại sao có thể có mạnh như vậy khí tiếp chiêu đi vở ghệ tạ? Gỗ cụ trong miệng phát ra gầm thét, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ khí, mang theo khí thế một đi không trở lại xông về vở ghệ tạ, đem cái ủ kẻn cưỡng chế tăng lên tới gấp 3 đằng sau. Gỗ cụ sức chiến đấu thế nhưng là đã đạt tới 3.000 trình độ, đã hoàn toàn áp chế 2.600 vở ghệ tạ. Mắt thấy gỗ cụ vọt tới trước người mình, vở ghệ tạ lập tức muốn đánh trả, nhưng là gỗ cụ trên thân bạo phát đi ra mạnh mẽ khí, lại là đem vở ghệ tạ động tác áp chế. Thế mà không cách nào động thủ, ẩm nham thạch chịu không được gỗ cụ to lớn khí mà nhao nhao vỡ nát, vở ghệ tạ cũng bị gỗ cụ trọng quyền hung hăng đánh bay. Cưỡng ép sử dụng gấp 3 cái ủ kẹn, để gỗ cụ thân thể bởi vì không chịu nổi mà phát ra thống khổ rên rỉ, nhưng là công kích không chút nào không ngừng, trên mặt đất đặt một cước đằng sau, lập tức xông về vở ghệ tạ phía sau. Hai chân hung hăng đá vào vở ghệ tạ trên lưng, vừa rồi tại vở ghệ tạ nơi đó gặp phải công kích. Bây giờ gỗ cụ xem như tất cả đều còn trở về, liên tục lọt vào hai lần trọng kích, để vở ghệ tạ sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, giận dữ hét: Cả cạ rổ tổ ngươi không nên quá khoa trương. Năng nguyên ba vở ghệ tạ lần nữa ném ra một cái màu lam khí đạn, nhưng là sử dụng gấp 3 cái ủ kẻn gỗ cụ, tốc độ nhưng lại xa xa thắng qua khí đạn tốc độ, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ khí. Trên không trung ném ra một đạo hoàn mỹ hình cung, sau đó để vở ghệ tạ lại lần nữa biến thành lưu tinh ẩm. Nơi này là hoa nguyên, khắp nơi đều là bởi vì gió cắt ăn mòn mà sinh ra của đá. Những ngày này nhưng cảnh trí tại vở ghệ tạ cùng gỗ cụ trong chiến đấu hoàn toàn biến thành vật hy sinh. Vở ghệ tạ bị gỗ cụ hung hăng đánh bay ra ngoài, thân thể lần nữa va sụp vô số cột đá đáng giận. A đối với vở ghệ tạ tới nói, hắn dạng này tinh anh chiến sĩ, thế mà bị cả rổ tổ loại này hạ cấp chiến sĩ đả thương. Đây, tuyệt đối là không thể thừa nhận sỉ nhục. Phẫn nộ trong lòng bộc phát, cường đại khí đem bên người đá vụn toàn bộ nổ tung. Vở ghệ tạ gỗ cụ thân thể nhận gấp 3 cái ủ kèn tác dụng phụ, đã dần dần đến cực hạn, trong thanh âm mang theo vô tận thống khổ, nhưng là vẫn như cũ dung cảm tiến tới sóng xung kích. Gỗ cụ lợi dụng cái ủ kèn bạo phát đi ra tốc độ, tại cự ly ngắn bên trong tránh qua, tránh né vở ghệ tạ sóng xung kích, sau đó trong nháy mắt lách mình vọt tới vở ghệ tạ phía sau, một quyền đem hắn đánh bay. Vở ghệ tạ chân một điểm, lập tức trở về tới. Hữu quyền bên trên ngưng tụ to lớn khí, đến mức phát ra tử sắc quang mang ầm. Hai người giao thủ đã đạt tới cao chiều nhất, gỗ cụ túi đầu tránh qua, tránh né vở ghệ tạ trọng quyền, sau đó dùng gấp 3 cái ủ kén bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, một cái trọng quyền hung hăng đánh vào vở ghệ tạ trên bụng. Cả rổ tổ vở ghệ tạ đồng dạng đang tức giận bên trong hoàn toàn bộc phát, song quyền đánh ra, gỗ cụ thân thể đã nhanh muốn tới cực hạn, hai tay bắt lấy vở ghệ tạ nắm, đấm. Sau đó dùng đầu của mình hung hăng đụng vào, ngay sau đó là khuỷu tay kích, lên gối, cổ tay chặt, tam liên vòng trọng kích cuối cùng ôm vở ghệ tạ thân thể, hướng về trên cánh đồng hoang to lớn nham đài rơi xuống ầm. A vở ghệ tạ thân thể hung hăng và chạm lên cứng rắn nham thạch, thân thể liên tục nhận gỗ cụ trọng kích, lại đến như thế một cái, trong miệng đã khống chế không nổi phun ra máu tươi không, không có khả năng cả rổ tổ tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng. Vở ghệ tạ đã bị thương, bất quá. Gỗ cụ trạng thái hẳn là so với hắn thảm hại hơn, liên tục sử dụng gấp 3 cái ủ kẻn để gỗ cụ thân thể đứng trước sụp đổ. Sau khi rơi xuống đất, lấy gỗ cụ thực lực, thế mà liên tục lui về phía sau 5-6 bước lúc này mới dừng lại. Ra hỏa này đến cùng người nào a, thế mà dạng này đều đánh không chết, thân thể ta đã nhanh muốn hỏng mất. Vở ghệ tạ đứng lên, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên cực độ dữ tợn, lấy tay lưng lau sạch mình máu trên khóe miệng. Nhìn xem trên mu bàn tay nhiễm màu đỏ tươi, vở ghệ tạ sắc mặt trở nên càng khủng bố hơn. Ta tuyệt đối không thể thua, ta là mạnh nhất người xài giản. A vở ghệ tạ trong miệng phát ra vô tận gầm thét, ta làm sao có thể thua ở cái này hạ cấp chiến sĩ trên tay. Ta là toàn vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ, a tuyệt đối không thể tha thứ. Cả rổ tổ, cao y tinh cầu này đã không cần cả rổ tổ, ta muốn đem ngươi cùng cao y tinh cầu này đã hủy tiêu diệt. Vương tử điện hạ, ngươi ngạo kiều, ngươi nói cái gì? Vở ghệ tạ đang tức giận bên trong, đã không để ý hậu quả buộc phát ra mình tất cả. Khí, màu tím khí để tóc của hắn cũng bắt đầu hướng lên đứng thẳng, sau đó cả người xông lên không trung, đem tất cả khí toàn bộ ngưng tụ tại trên tay. Có bản lĩnh ngươi liền cản nhìn, cả rổ tổ coi như ngươi không chết, địa cầu cũng giống vậy muốn hủy diệt ngươi cái này không có nhân tính ra hỏa. A đáng giận, chỉ có không thèm đếm xỉa gấp 3 cái ủ kèn. A đối mặt vở ghệ tạ có thể đem địa cầu hủy diệt siêu cường công kích, gỗ cụ không có lựa chọn nào khác, hắn càng nhiều mở, địa cầu liền sẽ tại vở ghệ tạ trong công kích bị hoàn toàn hủy diệt, hắn chỉ có thể ngăn trở một chiêu này, mà lại là nhất định phải ngăn trở lần nữa đem cái ủ kèn tăng lên tới gấp 3. Gỗ cụ hai tay hợp thành một cái đài hoa hình, lại lần nữa lấy ra hắn am hiểu nhất tuyệt chiêu cả mẹ hạ. Mẹ hạ, người tuyệt đối không cách nào ngăn cản ta mạnh nhất tuyệt chiêu. Thiểm quang pháo màu lam cùng màu tím to lớn cột sáng ở giữa không trung đụng nhau, khuyết tán ra lực lượng để phụ cận nham thạch nhau nhau băng liệt, liền xem như toàn bộ địa cầu QNZ bởi vì cái này nhất tuyệt chiêu đụng nhau mà phát ra kịch liệt rung động. Đại địa tại gỗ củ cả mẹ hạ cùng vở ghệ tạ thiểm quang pháo đụng nhau bên trong ra bị nẻ, phiến đại địa này lại lần nữa bị tàn nhẫn tra đạp. Cái ủ kẻn 4 lần, A gỗ cụ bất chấp hậu quả, đem cái ủ kẻn tăng lên tới 4 lần, nguyên bản cả mẹ hạ lập tức tăng lên một cái trình độ, lúc đầu lấy gấp 3 cái ủ kẻn lực lượng cùng vở ghệ tạ thế lực ngang nhau, bây giờ gỗ cụ đột nhiên tăng cường lực lượng, cả mẹ hạ dần dần áp chế vở ghệ tạ thiểm quang pháo nạp, cái gì to lớn cả mẹ hạ đem vở ghệ tạ thân hình hoàn toàn thôn phệ. bay lên vạn mét phía trên không trung. Gỗ cụ thân thể cưỡng ép sử dụng 4 lần cái ủ kèn, tăng thêm phát ra to lớn như vậy cả mẹ hạ mẹ hạ, đã hoàn toàn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lấy hắn bây giờ thân thể, tình huống so dốc ly kịch chiến gà ạ dạ lúc kia bị thương còn nghiêm trọng hơn, còn có thể đứng tại chỗ, đã là gỗ cụ thân thể cùng tinh thần đều vô cùng kiên định. Kết quả chỉ là nhận lấy mãnh liệt như thế công kích, vợ ghệ tạ cũng giống vậy không có chết. Gỗ cụ thực lực để hắn cảm nhận được kinh ngạc cùng sỉ nhục, bây giờ hắn cũng định bất kể hết thể hậu quả, chỉ cần giết chết cái này mang cho hắn sỉ nhục hạ cấp chiến sĩ cả cả rồ tổ. Nói thật, ngươi có thể rèn luyện đến trình độ như vậy thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, bất quá, ta lập tức liền muốn giết chết ngươi. Tại thực lực của ta phía dưới run rẩy cùng hối hận đi, ngươi liền hảo hảo tỉnh lại, ngươi đem cái đuôi nhổ xong là cỡ. Nào ngu xuẩn sai lầm, ngươi nói cái gì bạo tạc đi. Nhân tạo nguyệt lượng vở ghệ tạ trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ quang cầu, cái này quang cầu bản thân không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng lại muốn tiêu hao lớn vô cùng khí, đến mức để gỗ cụ đều rõ ràng cảm giác được vở ghệ tạ khí có chỗ hạ xuống, nhưng là cái quang cầu kia bạo tạc đằng sau, lại phát ra giống như trăng tròn rẹ nọ ánh sáng. Đối với người xài giản tới nói, cái này chính là có thể trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu bảo vật nhân. Tạo nguyệt lượng là người xài giản bí kỹ, liền xem như tại người xài giản tộc đàn bên trong, cũng chỉ có số rất ít tinh anh chiến sĩ có thể sử dụng. Vở ghệ tạ chính là cái này trên thế giới cao y củ ồ y củ nở dê sẽ sử dụng chiêu này. Người xài giản vở ghệ tạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt tiếp thu được nhân tạo nguyệt lượng phát ra rẹ nọ ánh sáng, lập tức đã dẫn phát hắn trong huyết mạch cất giấu gia tính. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, vở ghệ tạ liền biến thành cự viên hình thái. Sức chiến đấu cu nở dê trong nháy mắt liền tăng vọt dòng dã gấp 10 lần. Gỗ củ cái đuôi bị thượng đế cho nhổ xong, bây giờ coi như nhìn thấy nguyệt lượng cũng không biết biến thân, mà vở ghệ tạ biến thân đằng sau vẫn như cũ có thể bảo trì lý trí, mặc dù bởi vì thụ thương cùng sử dụng nhân tạo nguyệt lượng, khí hạ thấp đại khái 1.200.000 trình độ, nhưng là tại biến thân đằng sau, sức chiến đấu lập tức tăng vọt đến 12 vạn. Gỗ cụ liền xem như đem cựu kẹn tăng lên tới gấp 5 lần cu nở dê hoàn toàn không có khả năng thắng lợi, coi như gỗ cụ quyết định xuất ra sau cùng thủ đoạn, sử dụng gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịt bom. Thời điểm, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ ba động, lập tức một nam hai nữ xuất hiện ở gỗ cụ trước mắt. Nha nha, xem ra đánh cho rất náo nhiệt a.